Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Bây giờ đã tầm 10 giờ, cơm nước thì cũng đã xong. Ăn cho có, Chu Huyền chẳng nuốt nổi. Rút cho U ít rơm bỏ vào trong bếp, cho gà cho vịt ăn no căng. Huyền sợ chắc lâu lắm mới được quay lại, thế nên đỡ đẩn U chút ít. Huyền lững thững đi ra ngoài cổng, xa xa kia là cái cầu ao từ bé đến lớn đã gắn bó, lòng bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ. Người ta bảo, cảm giác chờ nhà trai tới rước nó háo hức lắm, mong chờ lắm. Nhưng sao cô chỉ thấy trống trải và bị dìm vô cùng. Huyền phải không? Đang tủi thân khóc lóc thì có tiếng người con trai gọi khe khẽ. Không quá khó để nhận ra tiếng anh Khoai con nhóm phở đối diện nhà cô ở bên kia ao. Anh Khoai mới đi bộ đội về, tính ra cũng 20 mấy tuổi rồi, chẳng ít ỏi gì. Được cái ăn nói dễ nghe, khá bảnh trai. Gia đình lại có điều kiện nên nhiều cô, trong đó có cả Huyền say như điếu đổ. Ngặt nỗi hôm thầy đi viện có chạy sang vay tiền nhưng ông phở không cho mượn, thành ra cô không thích từ đấy. Anh Khoa đi à? Muộn thế này mà anh chưa ngủ à? Anh chưa. Nằm mãi chẳng ngủ được. Anh cũng đang ngồi bên kia cầu ao, thấy có bóng người bên này nên anh lội sang. Huyền giờ này cũng chưa ngủ đấy thôi. Huyền gật đầu. Chả biết tối tăm thế này hắn có nhìn thấy không. Nhưng sau một lúc Huyền im lặng, hắn lại hỏi. Huyền cũng chưa lập gia đình nhỉ? Bằng tuổi Huyền, người ta có con cả rồi đấy. Huyền xinh gái thế này mà chẳng có ai theo à? Càng lúc Huyền càng thấy thằng cha này có duyên lắm cơ. Cũng may cô không còn thích lắm. Dù gì mai cô cũng chẳng còn ở đây nữa. Đã thế cô sẽ ngồi tiếp hắn cho giết thời gian. Huyền cười khẩy và cô đáp lời. Có những thứ nhiều quá cũng không tốt, anh hiểu không? Em hay để ý bãi phân trâu nhà em có nhiều ruồi ấy, cứ càng thối nó lại càng nhiều ruồi. Khiếp, Huyền nói gì mà ghê thế? Khoai ngập ngừng e dè, Huyền thật thà vỗ đùi. Em nói thật chứ lại chả không à? Cứ như anh đấy, 20 mấy tuổi đầu rồi chứ ý đòi cái gì, cũng đẩy đứa theo mà cũng đang ế đấy. Em nghèo ế là bình thường. Anh mà ế lúc chết đi tiêu làm sao hết tiền. Huyền xỏ xiên đến độ ấy thì Khoai mới nhận ra là đang bị nói đều. Hắn gãi đầu gãi tai và dịu giọng. Sao em nói khó chịu với anh thế? Em xinh đẹp mà chẳng ngoan hiền tí nào. Huyền này, em thấy anh có được không? Chẳng giấu gì em, anh thực sự mến em vô cùng. Tiếng ngập ngừng đầu môi cứ bé dần vì ngại. Khoai khẽ vén tóc cho Huyền rồi thổn thức mãi không thôi. Huyền cũng chẳng vừa, đã đùa thì đùa tới bến. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sắt gánh của Khoai rồi giả vờ ngạc nhiên. Em có phước có phần ấy, hỏi anh Khoai. Em nghèo thế này, liệu thầy U của anh có chê cười em không? Không, chỉ cần anh thích là được. Huyền theo anh nhé. Làm dâu nhà anh, làm vợ của anh, anh sẽ xin thầy U cất cho vợ chồng mình một ngôi nhà khang trang kiên cố, còn to hơn cả cái năm gian nhà cụ Nghị ý chứ. Lúc đó em chẳng bao giờ phải mò cô bắt ốc làm gì nữa cả. Nhìn em đội nắng đội mưa đi làm, anh xót lắm. Những lời bộc bạch của Khoai mới ngọt ngào làm sao. Nó đánh trúng vào tâm lý của những cô gái có xuất thân bần hàn như Huyền. Nhưng cô lạ gì cái kiểu hớ suông lươn lẹo của đàn ông. Kinh nghiệm ở trường đời đã đành, ngay cả đến thầy cô, ông Hồng cũng từng có những câu nói mang hơi thở của hoa hồng thơm lực. Nhưng cuối cùng đời chỉ còn sót lại cho bà Hồng một căn nhà đất mái lá. Lời hứa thì không có tội, nhưng hứa mà không làm được, ấy mới là cái tội. Huyền bỏ cái tay của Khoai ra khỏi vai mình, cô bảo. Anh Khoai đi bộ đội 2 năm, chắc chưa quên ông Cường già đâu nhỉ? Làng mình hay gọi là ông Cường Dê. Khoai nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời. Ông Cường. À rồi, anh nhớ rồi. Sao đấy em? Không có gì. Lão ăn nói linh tinh nên bị em phang cho mấy đòn vào hạ bộ, mà lão cũng chẳng dám ăn vạ em đấy thôi. Câu chuyện nghe có vẻ khá tác dụng với Khoai. Hắn thổi tay lại, miệng lắp bắp ấp úng. Eo ơi, em kể mà anh nghe cũng đã thấy sợ. Sao em lại làm thế? Chẳng lẽ lão định làm cái gì em à? Lão Cường nổi tiếng cái làng này về độ dê sồm nên em phòng thân thôi. Cái thói trường hoa ghẹo nguyệt là phải đánh anh ạ. Anh Khoai biết không, trên tỉnh em nghe đồn giờ mấy thằng mà cứ có máu dê ấy là người ta cắt phăng luôn, chứ không cho đi tù nữa đâu. Khoai nghe xong thì vã mồ hôi hột, đứng dậy nhanh chóng cười trừ. Thôi em về đi, anh cũng buồn ngủ rồi. Anh về trước, Huyền về sau nhé. Lúc nào vào lại gặp. Anh Khoai ngồi thêm một tí nữa đã. Anh đang định yêu thương em cơ mà, về á là em dỗi đấy. Nhưng mà anh buồn ngủ quá rồi Huyền ạ. Giờ cũng không còn sớm nữa, lúc khác nhá. Không đợi Huyền lên tiếng, Khoai lội qua ao chạy thẳng về nhà. Huyền cười khẩy. Bảo yêu thương mình, thế mà mới kể mấy câu chuyện đã bỏ chạy, vậy là không yêu mình rồi. Khoai về, Huyền cũng đứng dậy về nhà luôn vì cũng đã sắp đến giờ. Trong nhà bà Hồng vẫn thắp đèn dầu sáng cả một khoảng hè. Bình thường bà không dám vận bấc lên cháy to sợ tốn dầu, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của con, hoang phí một chút cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ngồi một mình dựa đầu vào bức vách đã mục nát, lộ ra những mảng tường vôi trộn rơm, bà Hồng bần thần nhớ lại quãng thời gian Huyền ở nhà. Hồi trẻ, nhà cũng nghèo chứ chả khấm khá gì. Hai ông bà Hồng lấy nhau mãi không có con, thuốc trang chạy chữa, ai mách gì cũng làm, nhưng chẳng nổi mụn con. Trong lúc chán nản thì tin vui ập đến khi tuổi đi xế chiều. Họ chỉ đẻ được mỗi mình Huyền. Vì con cầu con tự nên họ thương lắm, cho nó học đàng hoàng trong khi gia cảnh chẳng đủ ăn. Túng quá, Huyền dở dang học hành, ước mơ được đi Hà Nội học bác sĩ cũng tan theo mây khói. Khó khăn chồng chất khó khăn. Ông Hồng vào Nam theo công trình ngã giàn giáo bị liệt, cuộc sống hai u con càng khổ cực trăm bề. Nghĩ đến đây bà Hồng sụt sịt khóc. Thân làm cha mà để con khổ liên miên, giờ đến hạnh phúc cả đời cũng là gán ghét. Gặp phải nhà tử tế đã đành, gặp nhà gia trưởng hà khắc, thì Huyền biết sống làm sao. Thôi thì dù sao đến giờ cũng chỉ là lục lại kỷ niệm. Giờ người ta chuẩn bị sang, có day dứt cũng chẳng để làm gì. Bà Hồng chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền hướng ra ngoài nền trời điểm những vì sao. Lạy trời lạy Phật, mong các ngài hãy thương lấy cháu. Huyền vào thấy U vẫn còn thức thì ôm chầm lấy U. Cô biết là bà đang suy nghĩ nhiều, nghĩ cảnh già côi cút thu thủ một mình, trái gió trở trời, ai ở bên thăm nom. Hai U con chẳng ai bảo ai, ôm nhau khóc mãi không thôi. Một lúc sau từ xa có tiếng chó sủa vang vọng. Ánh đèn báo cứ thế dọi vào cổng mỗi lúc một gần. Và Huyền biết cô sắp sửa phải đi. Hai mẹ con cùng đứng dậy. Bà Hồng vào lấy cho con cái tay nải vỏn vẹn vài bộ quần áo, 5 đồng tiền mà bà trích từ tiền lễ ngày hôm trước mang sang đây. Dặn Huyền nếu sang ấy thèm ăn gì, muốn ăn gì thì cứ ăn. Đám người bây giờ đã tiến vào trong sân. Hôm nay gọi là đón dâu, nhưng lèo tèo chỉ có vài người. Một bà già tầm 60, quần áo sặc sỡ, đầu cài hoa đỏ, ấy là bà mối. Đi theo sau bà ta là một vài người con gái trẻ, mặc áo gấm, đầu mũ hoa, tay xách túi. Cuối cùng là 3 thằng đàn ông cao to lực lưỡng, cởi trần cầm đèn như gia nhân theo sau. Gớm chửa, sao thầy tôi lại đi kén dâu một nhà tồi tệ đến mức này cơ chứ? Đàn bà con gái cái xã tỉnh này chết hết rồi hay gì? Chưa ai nói được câu nào thì người mặc áo gấm đã lên tiếng. Chị ta cầm đèn bão lia qua một vòng rồi chép miệng thở dài. Người con gái ấy không phải là chị Giang đợt nọ sang hỏi cưới, mà là chị con dâu thứ hai. Kế chị Giang, tên là Sơn. Người đàn bà khét tiếng mất dạy và đanh đá nhất nhà. Nhà em rách, nhưng mà nhân cách em không rách. không dám nhận mình là nữ nhân tinh thông mọi điều, nhưng em cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Huyên mạnh mồm cảnh báo, Sơn mỉm cười khinh bỉ. Khẩu khí lớn quá, để rồi xem, bước chân vào nhà tao còn to còi được nữa hay không. Hạ đèn xuống, Sơn không soi thêm nữa. So với Giang thì Sơn có vẻ đánh đá hơn nhiều. Danh bất hư truyền, những người con dâu nhà cụ Ngôn toàn cọp cái. Huyền không để ý đến những câu nói mang tính đả kích của Sơn mà láo lên tìm kiếm xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy có thêm ai cả. Cô lắp bắp hỏi. Chồng tôi không đi đón dâu à? Đón dâu cái nỗi gì? Chỉ có tao đi đại diện thôi. Chồng mày ấy chẳng ngủ chết chung chết nứt ra từ đời nào. Mày nghĩ mày lấy phò mã à? Nó chỉ là một cái thằng trẻ danh không hơn không kém. Được ông Ngôn cử đi học ở Hà Nội. Học cho có. Chỉ cái ngữ nó, nước đổ lá khoai, chả khác gì nuôi gà công nghiệp. Nó thì biết cái giống gì. Sơn thẳng thắn nói làm Huyền hơi ở mức. Ngày cưới mà con không được gặp mà chồng càng khiến cho cô thắc mắc về người chồng sắp cưới. Sau khi nói chuyện xong, bà mối làm những thủ tục cần thiết, trao vàng cưới, thắp nhang gia tiên. Nhưng tất cả công việc mà đáng lẽ ra cả vợ cả chồng phải làm cùng nhau thì Huyền phải làm một mình. Nghĩ đến cảnh này, cô thật sự tủi thân. Xong xuôi, cô được đưa về nhà cụ Ngôn. Trước khi đi, cô để lại vàng cưới cho U, rồi cứ thế đi về nhà chồng. Trên đường đi, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng chị Sơn là vang lên không ngớt. Mày về đây làm dâu là mày ngu rồi con ạ. Đám cưới không tổ chức, không cổng hoa, không váy móc lộ là, thậm chí không cả chú rể, chỉ có đoàn người lững thững đi. Huyền vẫn ôm cái tay nải trong mấy con năm đồng U đưa trước ngực. Quãng đường đồng nhấp nhô gập ghềnh, Huyền chuột dạ nghĩ. U ơi, liệu còn có ngày con về thăm U được nữa hay không? Đến nhà cụ Ngôn, cửa cổng đã mở, chờ mợ Sơn đưa dâu về. Huyền không còn cảm thấy choáng ngợp với dinh thự của cụ Ngôn, vì đây là lần thứ hai cô vào. Và hôm nay còn xem lẫn cả rất nhiều loại cung bậc cảm xúc, lo âu, sợ hãi, căng thẳng, có đủ. Tất cả các gian nhà đã tắt điện. Chỉ còn để điện gian nhà chính, cổng và ngoài hè. Huyền vẫn mơ màng không hiểu nhà cụ Ngôn lấy điện ở đâu, trong khi cả cái làng này chả có nhà nào có điện. Phòng mày bên kia, ngủ sớm đi, mai còn dậy mà làm việc. Chị Sơn vừa nói vừa chỉ tay về phía gian nhà đằng sau lấp ló tối thui. Bên đấy vẫn leo lét ánh đèn dầu. Có vẻ đây không phải là khu dành cho người trong nhà, mà là cho gia nhân đầy tớ ở. Thật là buồn cười, đi lấy chồng đã phải rước dâu đêm. Đến giờ còn phải ở cùng người hầu cả hạ. Huyền không phục, thực sự không phục. Này chị, thầy chị cưới hỏi tôi về làm dâu, chứ không phải là mướn con ở. Tại sao tôi không được ngủ với chồng mà tôi phải ngủ dưới đấy? Chị Sơn toan đi lên nhà thì nghe thấy Huyền ý kiến. À, chúng nảnh mỉa mai. Dào ơi, cái thứ nhà quê này. Mày định đòi bình đẳng ở đây à? Này, ta nói cho mày biết, được làm dâu nhà này là phước đức ba đời của nhà mày rồi đấy Huyền ạ. Mày coi liều liệu mà an phận chứ đừng có mà được qua đời tiên. Nào mày giàu ngang ngửa tao rồi hãng đòi hỏi ý kiến. Nói rồi ả vỗ phành phạch vào cái túi áo, khiến mấy đồng bạc kêu leng keng. Huyền cũng không vừa, vừa bước tới sát mặt Sơn rồi bảo. Có tiền thì kệ chị chứ. Tôi đến đây cưới hỏi đàng hoàng. Phải chi lúc đầu gia đình chị không bảo tôi vào trên danh nghĩa là con dâu thì tôi chấp nhận. Đằng này gia đình đem lễ vật đến hỏi cưới tôi đàng hoàng. Nếu hôm nay không cho tôi về phòng chính đáng thì tôi cứ đứng ngoài này đấy. Mày... À tức nổ đom đóm, toàn giơ tay lên tát Huyền. Cô lại càng vênh mặt lên tợ. Trong nhà giọng cụ Ngôn lên tiếng trầm khàn. Huyền nó nói phải đấy. Mợ Sơn đưa nó về phòng chồng nó đi. Cùng chị em dâu, tối muộn rồi. Còn có học phải biết ý. Mợ Sơn lia con mắt sắc như dao vào mặt Huyền như muốn rạch mặt. Nhưng ý cụ Ngôn đã thế, à không thể nào không theo. Từ từ giãn mặt làm vẻ thân thiện, à mỉa mai giọng ngào xớt. Vậy, để chị ba đưa em vào phòng chồng. Này, vào phòng chồng cũng chả làm ăn cái gì đâu. Chẳng qua cũng chỉ là một thằng trẻ con. Mợ Sơn ghé sát tai thì thầm mấy tiếng cuối, Huyền không quan tâm. Cốt là ở với chồng mình, lớn tướng hay trẻ con không có quan trọng. Hóa ra cụ Ngôn vẫn chưa ngủ, ông vẫn ở trong gian nhà chính uống nước trà nhìn đám người đưa dâu về. Mặc dù con dâu có láo, có chút không kiêng nể ai, nhưng riêng cụ Ngôn thì vẫn phải làm theo lệnh. Vì ông cụ là chủ gia đình, tôn ti trật tự đều phải nhất nhất nghe theo cụ cả. Lệnh cụ Ngôn, Mợ Sơn không dám cãi, im lặng cúi đầu rồi lườm qua Huyền. Theo tao. Lời nói của Mợ Sơn chua ngoa làm sao. Nghe thế vậy, Huyền lại đeo tay nải lên đi theo Mợ Sơn. Đi qua gian nhà giữa, vẫn thấy cụ Ngôn vuốt vuốt tròm râu bạc, nhìn ra phía ngoài. Huyền kính cẩn chắp tay thấp trước ngực, nói đủ nghe. Con chào thầy. Con là con dâu mới của gia đình, xin ra mắt thầy. Nói xong Huyền lại lững thững đi theo, mà không để ý đến thái độ của cụ Ngôn. Cụ khẽ cười, gật cù lầm bầm. Con bé này khá đây, kiểu này cũng có đối thủ xứng tầm. Lão Nghị cũng có mắt nhìn người đấy. Dừng lại gian nhà có dán chữ hỉ. Lồng đèn đỏ treo cao, Mợ Sơn hất hàm. Đấy, buông chồng của mày đấy. Tao chẳng hiểu thế nào mà ông cụ nhà tao lại nhìn chúng cái con quê mùa như mày làm vợ thằng út. Nói xong thì Sơn cũng đi, để mặc Huyền vẫn đứng ở đấy. Trong giây phút này cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Lỡ chẳng may mở cửa ra mà chồng cô là tên sứt môi lồi rốn, chắc Huyền lăn cành ra mà chết mất. Nhưng cứ sợ hãi mà không dám vào thế này cũng không phải cách hay. Nghĩ rồi, Huyền mạnh dạn đẩy cánh cửa rồi rón rén đi vào. Trước khi đến đây, Huyền cũng đã có nghe cụ Nghị giới thiệu qua rằng cậu út nhà này vẫn còn bé và đang học ở trên Hà Nội. Vì thế cho nên căn phòng trang trí rất hiện đại và đẹp mắt. Từ cái rèm cửa được thêu thùa cho đến cái đèn ngủ có hoa văn, nên nhà được lát đá hoa sạch sẽ và láng bóng. Huyền bắt đầu xích xa từng thứ một. Cô không dám nghĩ mình lại là mợ năm của cái gia đình danh giá này. Huyền nhanh chân bước đến trước giường. Trên giường là người cô gọi bằng chồng vẫn đang ngủ say mà chẳng hề hay biết. Rõ là buồn cười, đi đón dâu lại không có chú rể. Giờ đến mặt cũng chưa một lần xem qua. Giờ tư thế ngủ của cậu út nhà này cũng quay vào trong tường. Kỳ thật đấy, lấy chồng còn gian nan hơn đánh giặc. Huyền thở cái phào rồi nhẹ nhàng lên giường đứng bên cạnh bức vách. Ánh đèn ngủ lờ mờ khiến mọi vật đều trở nên mờ ảo. Không rõ. Huyền cúi xuống, cố banh mắt thật to xem gương mặt của chồng mình. Chỉ thấp thoáng cái mũi cào chót vót, môi trái tim cùng hàng lông mày thanh tú. Huyền khựng lại một lát, mơ hồ nhớ ra điều gì, hình như mình gặp ở đâu rồi. Trong khi đang ngơ ngẩn nghĩ xem mình gặp chồng ở đâu, thì cái tay hắn quờ quạng vào chân Huyền khiến cô giật mình toan chạy. Người thanh niên đôi mắt cũng mơ màng, anh ta không ngạc nhiên như thể đã biết sự xuất hiện của cô. Chị là vợ được thầy tôi cưới hỏi về đấy hả? Tôi có gặp chị rồi phải không? Muộn rồi, chị ngủ sớm đi, có gì mai trò chuyện sau. Bị phát hiện, nhưng vóc khá thân thiện, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường bảo Huyền nằm xuống. Giây phút ấy của cô gái xuân xanh cứ phơi phới, tim đập rộn ràng như đang yêu. Cụ Nghị nói đúng thật, con trai cụ Ngôn không xứt một miếng thịt nào, ngược lại còn rất là đẹp trai. Cậu cứ ngủ trước đi. Tôi chưa muốn ngủ ạ. Huyền e thẹn đỏ ửng má rồi nhảy ra khỏi giường, bước thật nhanh ra ngoài. Hiên để tay trước ngực lấy sự bình tĩnh, suy nghĩ một hồi coi nhíu mày. Chồng mình 15 mà xem ra mặt cũng già trước tuổi ghê đấy. Ai nhìn lại cứ tưởng 20 rồi cũng là. Nhưng mặt cũng còn nét ngây ngô. Chắc do được ăn sung mặc sướng nên dậy thì trước tuổi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng 15 hay 20 thì vẫn đang đi học. Huyền cũng không muốn tiêm nhiễm vào đầu của chồng mình những thứ trụi lạc, những cái âu yếm vợ chồng. Bởi vóc còn đang đi học, người ta nói còn tập trung sự nghiệp thì không nên gần gũi với đàn bà sẽ rất là xui xẻo. Bất chợt Huyền nghe thấy tiếng ai đó dội nước ở ngoài giếng. Tò mò nên Huyền rón rén đi tới. Buổi đêm trăng thành gió mát, không gian im ắng như tờ. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại ra lấy nước giờ này? Huyền ơi, Huyền ơi! Huyền nheo con mắt nhìn xem ai gọi. Lắng nghe một lúc, đích thị là có người. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng có lúc gần lúc xa, làm cô không xác định được phương hướng. Ai? Ai đây? Huyền khẽ lên tiếng hỏi dò, nhưng tiếng gọi im bặt. Bực mình, Huyền đi ra giữa sân nhìn tứ phía. Lúc này không còn tiếng người, thay vào đó là tiếng chân ai đạp xuống nước bì bõm. Huyền lén lút đi thẳng ra ngoài sân giếng, nép sau bụi vạn tuế to rậm rạp nghe ngóng. Dưới bóng trăng ánh sáng lập lờ, Huyền thấy có người đàn ông mặc quần áo trắng ngồi trên miệng giếng, chân thõng xuống. Huyền sợ vã cả mồ hôi, đầu gối lao vào nhau chân chát. Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ nhà này có ma? Huyền ơi, Huyền ơi, đã đi chơi với anh nào? Tiếng người đàn ông lại vang lên trong không trung, khiến Huyền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông với bộ quần áo trắng vẫn ngồi trên thành giếng không nhìn rõ mặt. Đến Huyền cũng không biết có phải anh ta gọi mình hay là gọi một ai khác. Huyền thầm nghĩ, lần đầu về làm dâu mà bị dọa thế này, sau thì làm sao mà sống yên ổn. Anh nhìn thêm rồi đấy nhá, em không chạy thoát đâu. Giọng nói đàn ông vang lên, Huyền lắng tai nghe ngóng, mắt không rời người đàn ông bí ẩn. Bất chợt người ấy quay người lại, nhìn chăm chạp về phía Huyền, làm cô sững tóc gáy. Cái ánh mắt vô hồn cùng điệu cười, răng trắng ởn, càng khiến những ai chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi vô cùng. Người đàn ông mặt mày tím tái cười hành hạch với cô, bỗng nhiên cái đầu ngẽo sang một bên như gãy, cái cằm nhọn chổng ngược lên trời, làm Huyền hét toáng lên thất thanh. Vì từ trước đến giờ Huyền không tin là có ma, kể cả lắm đêm đi hôm kéo vó trên đồng không mông quạnh gần nghĩa địa, nhưng chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh gì bất thường. Huống hồ trong nhà cụ Ngôn, người hầu kẻ hạ nhiều thế này, không lẽ nhà cụ có ma thật à? Đang vã cả mồ hôi hột, thì một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh vào vai khiến cô nhảy ngược lên. Này, đêm hôm không ngủ, thập thò gì ngoài này? Em chắc là dấu út mới về hả? Đằng sau một người con trai khôi ngô hỏi han, mồm nồng nặc mùi rượu, có vẻ hắn ta say. Huyện đình thần lại, chốc lát rồi bình tĩnh trả lời. Vâng, em là Huyền. Em mới đến thôi, mà anh này, nhà mình có ai mà đêm hôm lại ngồi trên miệng giếng nhỉ anh? Người đàn ông nhíu mày cũng nhìn ngó nghiêng, anh ta không thấy ai liền hỏi. Ai ngồi giếng giếng à em? Anh không thấy à? Ở đằng kia kìa. Huyền chỉ tay về phía giếng, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn ông mặc áo trắng kia đâu nữa. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cùng một giọng thì thầm khiến Huyền khiếp đảm. Anh ở đây cơ mà, anh ở cạnh em đây này. Theo phản xạ, Huyền sợ hãi nép vào người đàn ông kia che chắn. Rõ ràng vừa mới đây thôi, người con trai với bộ quần áo trắng ngồi vắt vẻo trên thành giếng, biến mất một cách kỳ lạ. Huyền chắc chắn rằng với tiếng nói ma mị và sắc mặt vô hồn trắng bệch này, hẳn là người chết. Trong lúc hoảng loạn, Huyền không để ý đến người đàn ông say rượu đang ôm chặt lấy cô. Hắn đang chăm chăm nhìn vào hai quả cam sành như muốn ăn thử, miệng vẫn khuyên giải, nhưng cái tay sờ đến tận đầu đâu. Buổi tối thế này em đừng có ra ngoài giếng, không có an toàn đâu, ở đây lâu là em sẽ biết. May là có anh đi ngang qua, không thì... Giọng ngập ngừng của hắn đánh lạc hướng của Huyền, nhưng đôi tay đã mơn trớn định cởi nút áo của cô. Thấy nguy hiểm, Huyền đẩy hắn ra rồi nói. Anh định làm gì? Tôi là dâu cụ Ngôn đấy nhá, đừng có thấy tôi hiểm mà bắt nạt. Tên biến thái cũng không sợ, hắn tiến lại gần Huyền vênh mặt và nói. Con dâu cụ Ngôn cơ đấy. Anh là con trai cụ Ngôn. Anh thấy em hiền lành, anh cũng mến. Thằng vóc em út của anh thì lù khù chả biết cái gì, đã thế lại chưa học hành xong. Em định bụng giữ mình chờ nó lớn à? Chỉ cần em nghe theo anh hứa với em sẽ không để em thiệt thòi trong cái gia môn này. Việc đêm nay chỉ có mình anh và em biết, qua ngày mai đâu lại vào đấy. Dứt lời, hắn kéo tay Huyền và ôm chầm lấy cô. Giữa đêm hôm, trai gái cạnh nhau, người khác nhìn thấy không hiểu lầm mới lạ. Nếu cô hét lên thì nhất định chuyện sẽ ầm ĩ, mà không kêu thì khác gì chịu trận nằm im cho hắn thịt. Thân con gái phải giữ gìn, mười mấy năm chỉ để đêm tân hôn, cô nhất định phải bảo vệ. Phải chi có cái gậy gần đây là hắn chết với Huyền. Cuối cùng cô vẫn chọn cách gào ầm lên. Trái với lần trước khi nhìn thấy người đàn ông ngồi thành giếng, Huyền hét mà không một ai biết. Lần này cô kêu làng nước thì chỉ một lúc sau, gia nhân đầy tớ cùng mọi người trong các phòng đã lao hết ra ngoài. Mới được có mấy tiếng làm dâu, còn chưa ai biết mặt nhiều. Nhưng xem chừng, Huyền đã có một màn trào, hơi rầm rộ. Nhìn ai nấy, còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì đang trong giấc ngủ ngon. Huyền cùng người đàn ông này ở đây là mầm mĩ khiến cả nhà tỉnh giấc. Thấy cậu Giang, con trai cụ Ngôn đêm hôm đứng với em dâu mới đến. Chưa ai kịp nói câu nào, Mợ Sơn đã xỉa sói. Giời ơi, đẹp mặt chưa? Em dâu đến chưa được vài tiếng thì đã định tặng tiệu với anh chồng. Chuyện này á, mà đồn ra ngoài á, thì tai tiếng bằng chết. Trong khi chị Giang còn sống sờ sờ. Mợ Sơn cố tình chọc ngoáy để cho chị Giang ghen tuông. Nhưng trái với biểu cảm của Mợ Sơn, Mợ Giang giọng trùng xuống phân trần. Thím làm gì mà dãi đành đạch lên thế? Chuyện đâu giờ còn có đó. Thím nói thế người ta trông vào tưởng chồng thím tàng tịu đấy. Huyền, em nói đi, sao em ở đây, sao em lại hét? Mợ Giang xem chừng giận nhưng vẫn còn tỉnh, không bị mấy lời thêm dầu vào lửa mà mất khôn, làm Huyền cũng bớt lo. Cô suy nghĩ gì đó rồi nhanh miệng đáp. Cho con xin lỗi cả nhà, tại con không biết đây là chồng chị Giang. Hồi tối con về đây muộn cũng không quen biết ai, cũng lạ nhà cho nên đánh liều ra ngoài sân thì bắt gặp anh Giang đây. Cuống quá con tưởng trộm nên con mới hô hoán mọi người. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong mọi người trong nhà bỏ qua cho con. Trong chốc lát, Huyền đã viện ra một cái cớ vô cùng hợp lý. Chồng Giang bên cạnh cũng sợ mang tiếng xấu nên hùa theo. Phải đấy, vì em dâu về chưa biết hết mọi người trong nhà, để mai ngồi đông đủ giới thiệu từng người cho Huyền đỡ bỡ ngỡ. Chuyện tưởng đến đây là dừng, nhưng Mợ Sơn vẫn chen thêm vào và chọc ngoáy. Chị Giang, chị không để yên được đâu. Cái lý do củ chuối ai mà tin được? Chị không làm rõ ngô khoai, sau này nó tưởng mình không biết gì, trèo đầu cưỡi cổ. Trong khi chả ai kiến ý cò gì, thì Mợ Sơn cố gắng tìm mọi lý do để bắt bẻ. Không để Huyền yên, một chị gái non trẻ nhất nhà, đấy là Mợ Gấm, đứng ra kéo tay Huyền vào rồi bảo Mợ Sơn. Em thấy có việc gì đâu mà chị phải nặng lời như thế. Chừng nào bắt được tại trận, trai trên gái dưới thì hãy nói. Em nó còn bé, không biết thì mình chỉ cho nó biết. Chứ cứ lôi nó ra mổ xẻ thế này, hèn. Mợ Gấm được đà bênh vực làm Mợ Sơn điên lắm, nhưng không nói được gì. Có vẻ như Mợ Ba cái nhà này, Mợ Sơn không được lòng người lắm thì phải. Một lúc sau cậu Vóc mới ra. Chắc nãy giờ vẫn ngủ say nên giờ mới dậy. Tay rụi rụi con mắt thấy mọi người tập trung đông thì ngơ ngác. Có rồi mà mọi người không ngủ, đêm hôm tập trung ở đây. Huyền, vào phòng ngủ đi chị. Có gì mai tôi dẫn chị đi ra mắt. Nói xong cậu Vóc kéo tay dẫn vợ đi, để lại biết bao nhiêu con mắt khinh thường. Họ vẫn nghĩ cậu Vóc này trẻ con, biết kết quái gì gọi là vợ chồng. Ngược lại, Huyền lại rất vui, tuy kết hôn do sự dàn xếp. Lại lớn tuổi hơn chồng, đang xích mích với người nhà, cậu lại đứng ra giải vây cho vợ. Như thế thôi, cũng đã đủ cho Huyền có cái nhìn thiện cảm về người chồng kém tuổi này. Thôi, chúng mày còn đứng đây làm cái gì? Đi ngủ đi. Cụ Ngôn thấy không con việc gì thì quát tháo các con và người ở đi vào. Dù không nói ra, nhưng lúc nào cụ cũng thương con trai út hơn. Đáng lẽ cụ phải đợi cho cậu Vóc thật lớn mới lấy vợ, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân khiến cho cụ phải chấp nhận cho cậu lấy vợ sớm. Thấy Huyền thật thà, chất phác, lại xuất phát thuần nông sắc sảo, cụ Ngôn tin Huyền sẽ bảo vệ được con trai mình trước những thế lực nguy hiểm vẫn luôn rình rập đe dọa. Mọi người giải tán, Huyền được chồng dắt về phòng, ngóc nhìn vợ rồi ngây thơ. Chị đừng có mà ra ngoài đấy buổi đêm, không tốt đâu. Bị chồng nhắc nhở, Huyền gật đầu. Cô định bụng kể cho Vóc nghe về chuyện mình gặp được đàn ông ngồi miệng giếng lúc đêm, nhưng sợ chồng lại trách cô nhiều chuyện nên thôi. Vốn dĩ con người ta thường gặp họa cũng chỉ vì tò mò và hiếu thắng. Vì vậy cho nên, dù biết mười mươi, nhưng tốt hơn hết là coi như không biết gì. Chị nằm đây. Cậu Vóc thấy Huyền ngẩn ngơ thì đập đập vào giường ra hiệu. Huyền lúng túng đỏ mặt. Tuy biết chồng mình là trẻ con, vô tư, nhưng cậu Vóc vẻ ngoài rất cao to cường tráng. Như thể trông cậu còn hơn cả tuổi Huyền. Huyền ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, cất không nên lời. À, thôi, cậu đi ngủ đi. Tôi ngủ ngoài ghế này là được rồi. Cậu quen ngủ một mình, thêm người chắc cũng khó ngủ. Huyền định ôm cái gối ra ghế nằm, nhưng Vóc mặt xị ra rồi nói. Chị buồn cười thật nhỉ? Chị là vợ tôi thì phải ngủ với tôi chứ. Cũng giống như anh hai anh ba nhà tôi vậy. Chẳng ai lại ngủ riêng với vợ mình bao giờ. Huyền nhìn cậu Vóc cười, cô trêu. Thế cậu có biết vợ chồng là phải làm những gì không? Huyền bỗng nhiên thấy mình lỡ lời nhưng vẫn ra vẻ bình thường. Vóc nhìn vợ rồi kéo bàn tay. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô ngồi chung giường. Chị coi thường tôi quá. Sao tôi lại không biết? Nhưng giờ chưa phải lúc. Khi nào tôi học xong, đi làm ổn định, lúc ấy hãy tính. Giờ có sớm chán. Thì ra Vóc cũng chẳng ngây ngô như anh chị cậu hay bảo. Huyền nghe cậu nói liền đỏ mặt, nhưng Vóc lại động viên. Thưa chị ngủ đi, mai tôi sẽ kể cho chị nhiều chuyện hơn về cái nhà này. Cuối cùng Huyền đã chịu nằm chung với chồng. Vóc còn bảo cô nắm tay lên, cho giống thầy u cậu ngày xưa, khiến Huyền bật cười. Dáng người gầy gò lọt thỏm trong vòng tay Vóc, Huyền có chút xao xuyến. Không ngờ số mình lại lấy được người chồng khôn ngô và thật thà đến như vậy. Huyền tự nhủ, chăm cậu lớn tí nữa tôi sẽ sơi cậu luôn. Đêm ấy, đôi vợ chồng son ngủ ngon lành mà chẳng làm gì nhau cả. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà chưa ai dậy, cậu Út đã dậy sớm trước tiên. Lúc còn mơ màng ngủ, Huyền tưởng cậu dậy đi vệ sinh, nhưng kỳ thực không phải. Lúc cậu Vóc vào, mang theo chậu nước ấm, Huyền mới vỡ lẽ là mang cho cô rửa mặt. Dậy đi mợ nó, tôi mang nước vào cho chị rửa chân đây. Huyền leo nheo con mắt nhìn, chính cô còn không tin vào mắt mình. Một cậu ấm nhà giàu mới có tí tuổi, được bao bọc trong nhung lụa từ bé, lại còn bưng nước vào cho vợ rửa chân. Hành động tuy nhỏ bé, nhưng ít ai làm được như cậu. Huyền trông thấy thì bật dậy lúng túng, đỡ lấy thau nước rồi bí nhí. Ờ, cậu không phải làm như thế đâu. Thầy mà thấy thì thầy giết tôi mất. Không sao, ngày xưa thầy tôi cũng hay rửa chân cho u tôi lắm, để tôi rửa cho chị. Nói rồi cậu Vóc ngồi bệt xuống nền gạch, nhẹ nhàng nâng hai bàn chân vợ lên. Chân Huyền từ bé lội bùn, đi đất đã quen nên chân đen và nứt toác, điểm thêm ít sẹo trông rất là xấu. Biết vợ mặc cảm, Vóc xoa xoa chân rồi bảo. Không sao, chị cứ để đấy tôi làm. Tí nữa xong tôi mua kem dưỡng da mang về từ Pháp là đẹp ngay ý mà. Đàn bà con gái biết là vất vả, nhưng vẫn phải lo cho bản thân. Đẹp đẽ thế này mà không chăm chút thì xấu lắm. Vóc nói ngập ngừng đỏ mặt. Nhìn cái cách anh chăm chút rửa chân cho vợ mới thấy cậu Út nhà này ấm áp thế nào. Huyền cứ khúc khích cười mãi không thôi. Trước khi hai vợ chồng sửa soạn ra ngoài, Vóc bảo với Huyền. Tí ra ngoài chị cứ gọi tôi là cậu. Tôi gọi chị là mợ, biết chưa? Xong chúng ta xuống bếp nấu bữa sáng cho thầy. Không giấu gì mợ nó, nhà tôi tất thảy có ba chị dâu. Nhưng không một ai về ngày đầu nấu bữa cơm gọi là mắt, khiến thầy tôi buồn. Chính vì vậy hôm nay tôi và mợ sẽ nấu. Bóc giản vợ xong thì dắt vợ ra ngoài. Nhìn gương mặt đẹp trai có phần già trước tuổi của chồng, Huyền lại cứ thấy nó hài hài làm sao. Rõ ràng bảo 15 thì già, nhưng cử chỉ của Vóc lại rất ngây thơ. Lời anh nói ra như có thể là ai bày cho vậy. Nhưng thôi chả sao, trông dại thì vợ dại. Ông trời đã cho Huyền một tấm chồng tử tế thế này, cô còn muốn gì hơn nữa. Mà đôi khi chồng khờ lắm lúc lại được việc. Hai vợ chồng hì hục xuống bếp. Huyền vốn quen bếp núc từ bé nên cô làm hết. Từ nhóm bếp trẻ cổi đến tái thịt nấu mì, tay cô thoăn thoắt. Vóc ở bên cạnh trầm trồ. Công nhận, mợ làm giỏi thật đấy. Chắc việc nhà mợ làm giỏi nhất cái nhà này. Vóc khen khiến Huyền vui mừng như mở cờ trong bụng. Với Huyền, việc chu toàn bếp núc là việc bình thường. Ấy thế mà lại được chồng khen lấy khen để. Bữa sáng chỉ vỏn vẹn bát mì gạo nấu với thịt băm, chút rau cải hái trong vườn, với thêm vài quả trứng luộc. Bữa sáng nhà cụ Ngôn thế này là sang lắm rồi. Bình thường ở nhà, Huyền ta nhịn đói, hoặc quý hóa lắm để có củ khoai sống gặm cho qua bữa. Nấu xong vẫn chưa thấy ai dậy. Vóc lên ôn bài, chỉ còn một mình Huyền lang thang trước nhà, ngồi ghế đá giữa sân mà cô cứ trầm ngâm mãi. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết nhà chồng có những ai, làm nghề gì. Trước mắt chỉ thấy anh chồng trẻ con này rất tốt và có phần thật thà. Em dâu dậy sớm vậy, cậu út đâu rồi? Giọng người con gái trẻ hôm qua đã nói đỡ cho cô, vừa đi từ trong gian chính uống nước ra. Mặt niềm nở hỏi chuyện, Huyền cũng thật thà trả lời. Vâng, em dậy nấu ăn sáng, tí mọi người chỉ việc dậy ăn. Chồng em đi soạn sách vở, chị cũng dậy sớm vậy à? Người con gái ngồi xuống đối diện Huyền, đẩy bát nước chè xanh mới pha còn nghi ngút khói dành cho em dâu. Chị ấy cười tươi và đáp. Chị không có ngủ được. Mấy hôm trước anh Gấm đánh điện nói vài ngày nữa về, chị mừng nên ngóng suốt. Nhắc đến cậu Gấm, ánh mắt người đàn bà trẻ bỗng vụt sáng. Huyền đoán đây chắc hẳn là vợ cậu Gấm, vì nghe nói nhà cụ Ngôn không có con gái, chỉ toàn con trai. Thấy mợ Gấm mặt mày niềm nở, Huyền cũng bớt lo. Chứ người giàu từ trong trứng mấy ai làm thân với người quê mùa như cô. Tranh thủ gặp được người hiền lành hiếm hoi, Huyền bắt chuyện. Nói thật với chị, em lấy chồng nhưng em chưa biết ai trong nhà này. Mặt chồng thì em cũng chỉ mới biết đêm qua. Chị có thể cho em biết thêm được không? Tại em nhìn chị cũng dễ gần nên em mới bạo gan hỏi chị. Huyền rụt rè nói. Mợ Gấm liền bật cười. Cô gái trẻ nhìn Huyền rồi thẳng thắn. Chị hiền lành, cũng tùy từng chỗ thôi. Ngày đầu chị về làm dâu, chị cũng ngây thơ như em ấy. Chị cũng ngỡ, tưởng thế ai trong nhà cũng hiền, nhưng không phải. Về đây mới mới lẽ. Nhưng chị đâu dễ bắt nạt, vì chị là con của ông phó tránh án tỉnh, nên vuốt mặt cũng phải nể mũi. Chị trụ được trong cái nhà này cũng một phần là do thầy hô chị. Vì thế cho nên, em vào trong nhà này rồi, cũng tuyệt đối đừng có làm thân với ai. Có thể trước mặt chị em thật đấy, nhưng sau lưng đừng chết em lúc nào không hay. Mợ Gấm híp con mắt bé lại dần làm Huyền cũng sợ. Vừa mới đây mợ ấy mới thân thiện, Huyền lại cứ ngỡ là hiền lành. Ấy vậy mà phút chốc đã trở mặt được ngay. Người nhà giàu quả thực là đáng sợ. Huyền thấy mợ Gấm nói thì cũng đăm chiêu ra mặt. Chợt cô nghĩ mình cứ phải thảo mai vào. Giờ đã biết chiến tranh loạn lạc thế này, thì tốt nhất cô không nên theo phe nào cả, kẻo chết oan. À, chị cứ đùa em. Em thấy chị tốt tính như thế, em chả sợ. Mợ Gấm liền liếc một cái rồi cười theo. Chị thở dài. Chị nói thật. Chị thấy em giống nghi như chị hồi ngày xưa về làm dâu. Cũng khờ khờ thế này. Trước chị về không mùa nào thế này đâu. Im mắng cực kỳ. Nhưng toàn là đấu đá ngầm. Mà tính chị thì hay nói thẳng, nên giờ việc mới bung ra. Vì thế đấu khẩu cũng nhiều. Mợ cứ ở đây một thời gian là biết hết. Không chừng lại mắc chứng đau đầu, rồi cũng phải uống thuốc đấy. Trời ơi, cái Mợ này thật tình, biết cách làm cô đau tim. Nhưng Mợ gấm nói để Huyền đề phòng cũng không phải là chuyện xấu. Trong cái giới giàu có mà thân phận mình lại không ra gì thì lại càng phải đề phòng. Lắm lúc người ta cũng không ưa gì mình đâu. Dẫu ngoài mặt vẫn cười nói, nhưng câu chữ nói ra lại thâm hiểm, khiến đau đầu vô cùng. Nhiều lúc cũng muốn nghĩ nát đầu chứ chẳng chơi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị rất hay và hấp dẫn, đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Gác Chuyện. Và chúng ta hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.